Chương 56, không cách nào chi địa. Ngay tại Hải rời đi họa tờ sẽ vần ngày thứ ba trước kia, một chiếc giống như là quan tài thuyền nhỏ, từ từ lái vào họa tờ sẽ vần bến tàu ở trong. Mà khi cái kia thời trung cổ quý tộc cách ăn mặc, con ở sau lưng một thanh cự hình hắc đao người đi ra thuyền nhỏ thời điểm, tại trên bến tàu người cũng không khỏi choáng váng, một mặt kinh ngạc nhìn xem ra hỏa này. Bởi vì đối với những người này tới nói, không có người sẽ không biết hắn, người này chính là trước mắt đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu dở dạ cũ lệ mị hạt cái kia hải, ngay ở chỗ này sao hy vọng sẽ không để cho ta quá nhàm chán. Nhẹ nhàng sửa sang lại một cái mũ của mình, mắt diều hâu liền hướng về họa tờ sệ vần đi tới. Bất quá đáng tiếc, hắn lần này nhất định là phải thất vọng mà về, bởi vì hải đã không ở nơi này. Quả nhiên, tại họa tờ sệ vần tìm một vòng, hắn QNZ không có tìm được hải, sau đó nương tựa theo năng lực của hắn, rất nhanh hắn liền nghe được liên quan tới hải đã rời đi chuyện nơi đây. Thế là sáng sớm hôm sau, mắt diều hâu KNZ nạ NZ mới sẽ lên hắn thuyền nhỏ, hướng về gờ răng lại nạ nửa trước đoạn mà đi. Mà lúc này hải thì tại còn tại một cái tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên đâu. Hải hiện tại cũng không thiếu tiền, hắn mỗi tháng có 300 vạn tiền lương, cái này liền không cần nói nhiều, đoạt thiên long nhân trên trời kim thời điểm, hắn còn từ đó cầm vài ước đi. Mặc dù số tiền này, muốn mua một chiếc thuyền lớn, sau đó làm cái băng hải tặc cái gì, là không đủ, bất quá thuần người Hoa, kia vẫn là tương đối không có vấn đề. Hải hiện tại chỗ thuyền lớn, liền xem như đầu này đường thuyền bên trên xa hoa nhất thuyền lớn. Trong phòng, bong tàu bên ngoài bể bơi, cao cấp nhất phòng ăn, đỉnh cấp phòng, mà lại nơi này lại còn có phòng huấn luyện, cái này khiến hai bọn hắn trên biển sinh hoạt, sẽ không lộ vẻ quá mức nhàm chán. Về phần Hy Nạ cùng hình gì khuôn mặt, đúng là đưa tới một chút nhỏ rối loạn, nhưng vì để tránh cho những phiền toái này, hải chân chính dùng mình chứng nhận sĩ quan làm đăng ký. Một cái hải quân chuẩn tướng, cái này người trên thuyền còn không có gan tới trêu chọc hắn. Cho nên mấy ngày nay, bọn hắn qua vẫn là rất thoải mái. Lúc ban ngày ăn ngon, chơi tốt, huấn luyện tốt, lúc buổi tối ba người cùng một chỗ cu nở dê rất vui vẻ, không biết ỉn dịch cùng Hy Nạ có phải hay không tại ấn hợp hắn, nhưng ít ra hải qua là rất vui vẻ. Năm ngày đảo mắt liền qua, mà ngày này, thuyền này cu nở dê ngừng đến hạ nạp bên tàu. Bất quá theo hải đám ba người hạ thuyền, bọn hắn liền phát hiện không khí nơi này thật đúng là có một chút vi diệu, trên bến tàu những công nhân kia, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, rõ ràng lộ ra bất thiện. Hạ nạp nơi này cư dân, 90% đều là sau tới nơi này cư dân, trước kia trên cơ bản đều là hải tặc, bất quá đều là thuộc về loại kia đi theo ra khỏi biển, nhưng là cũng không có treo thưởng nhỏ hải tặc. Nhìn xem những người này, Hy Nạ tiến tới hải bên người, giải thích cho hắn. Nơi này cư dân, trên cơ bản đều là loại kia thuyền trưởng chết rồi, hay là băng hải tặc bởi vì nguyên nhân gì giải tán, hay là bị bắt bởi vì không có treo thưởng, không có cái gì tên, ngồi mấy năm tù ra sau khi đến người, bọn hắn rất nhiều đều sẽ tới nơi này định cư. Hòn đảo nhỏ này nguyên bản cũng không phải là một cái rất phát đạt đảo nhỏ. Nhưng bởi vì những này hải tặc quan hệ, hòn đảo nhỏ này QNZ đang bay nhanh phát triển ở trong. Hiện tại đi tại hòn đảo nhỏ này phía trên, liền sẽ phát hiện hòn đảo nhỏ này vẫn là rất phồn vinh. Phố lớn ngõ nhỏ, nhà lầu nhà trệt, đều xây rất không tệ, bên đường, cửa hàng cũng rất đầy đủ. Bất quá để hái bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù thứ gì đều rất đầy đủ, nhưng lúc này mặc kệ là cái gì cửa hàng, trên cơ bản liền không có mở cửa, dù là hiện tại là 10 giờ sáng, ngoại trừ trên bến tàu có một ít công nhân bên ngoài, liên hành người đều rất ít. Tại dạng này bầu không khí dưới, đừng nói là tìm người hỏi kia cái gì dưới mặt đất sòng bạc ở đâu, liền xem như muốn tìm quán rượu đều rất khó. Ở trong trấn nhỏ đi dạo không sai biệt lắm 2 giờ, đến ăn cơm buổi trưa thời gian, tiểu trấn bên trên mới nhiều một chút nhân khí, những cái kia cửa hàng chủ quán, từng cái ngáp một cái từ trong cửa hàng đi ra, mà hãy bọn hắn cu nở dê tìm một nhà nhìn trang trí rượu ngon nhất cửa hàng ở đi vào. Bất quá tại lúc ăn cơm, nhưng lại làm cho bọn họ còn phải đợi thêm các loại, nhìn xem lên tới phục vụ viên, xuống đến đầu bếp tất cả mọi người tại ngáp một cái dáng vẻ, hai bọn hắn không khỏi có chút ngượng. Khách nhân là lần đầu tiên đến hạ nạp đi nhìn xem hái bọn hắn cứ như vậy cô Linh Linh ngồi tại trước bàn ăn, phục vụ viên cũng có một chút áy náy nở nụ cười, đối lấy bo nở hà nở nói. Đúng vậy à, các ngươi nơi này, ban ngày đều không kinh doanh sao? Nhìn xem phục vụ viên, hai nhẹ gật đầu, có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, trên cơ bản đi, cái trấn nhỏ này bên trên rất nhiều người, trước kia đều là hải tặc, cho nên chúng ta nơi này mỗi lúc trời tối đều sẽ củ ổ nở dê hoan đến đã khuya, trên cơ bản đều là suốt đêm kinh doanh, mà ban ngày thì là lúc nghỉ ngơi. Nhún vai, phục vụ viên cười giải thích một chút. Liếc nhau một cái, Hải cùng Hy Nạ đều từ đối phương mắt nhìn ra một cái chữ phục, nhìn hải tặc liền là hải tặc, liền xem như hiện tại tẩy trắng, tác phong của bọn hắn còn là giống nhau. 12 giờ ở khách sạn, kết quả đến một điểm, hai bọn hắn mới bắt đầu ăn cơm. Bất quá cho dù đối với nơi này thái độ phục vụ, bọn hắn có chút bất mãn, nhưng nơi này làm đồ vật hương vị còn là rất không tệ, bởi vì tay cầm môi đầu bếp, trên cơ bản trước kia đều là tại trên thuyền hải tặc đương đầu bếp. Hải tặc cùng hải quân khác biệt. Hải quân là chính phủ cơ cấu, cho nên làm cơm tập thể hương vị nếu như không tốt lắm, cũng sẽ không có người nói cái gì, liền cùng trường học nhà ăn đồng dạng, có ai sẽ muốn cầu nhà ăn làm rất tốt ăn đâu, nhưng hải tặc không giống, ngươi làm không thể ăn, hắn là thật muốn giết người. Cho nên nơi này đầu bếp tay nghề đều là như thế luyện ra được. Ăn một bữa cơm, hai bọn hắn liền về nghỉ ngơi, mà theo buổi chiều sắc trời càng muộn, liền có càng ngày càng nhiều người đi lên đầu đường, quả nhiên, bọn hắn hiện tại vừa mới tỉnh. Mà ở buổi tối lúc ăn cơm, không khí nơi này cũng đạt tới một loại cực hạn. Bên đường bên trên cơ hồ tất cả cửa hàng đều mở, một chút nhìn sang, toàn bộ đều là lấy phục vụ làm chủ cửa hàng, tỉ như nói nhà hàng, quán bar, khách sạn loại hình, hơn nữa còn có rất nhiều cửa tiệm đều đứng đấy quần áo thanh lương đại tỷ tỷ, thấy có người đi ngang qua hướng bên trong nhìn. Các nàng liền sẽ cười đi lên nói, xoay ca, muốn hay không tiến đến chơi một chút ra ngẫu nhiên trong tiểu điếm cũng sẽ truyền đến quăng đĩa thanh âm, bên đường lại có người nôn, lại có người đánh nhau, còn có người cướp bóc. Bất quá đối với một màn này, nơi này cư dân lại sớm liền đã thành thói quen, mỗi người đều trải qua mình sảng khoái thời gian, không có người sẽ đi qua nở người khác thế nào. Thật đúng là không cách nào chi địa. Nhìn xem bên ngoài kia náo nhiệt chẳng cảnh. Hải lắc đầu nở nụ cười, bất quá từ trong mắt của hắn nhìn ra, hắn đối cái này có một tia chán ghét, hắn lúc trước liền không thích quán ăn đêm loại hình địa phương, mà bây giờ nơi này cũng chỉ để hắn cảm thấy phiền chán.